Thần y đích nữ, quyển 3 chương 479. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy Phượng Cẩn Nguyên muốn hộc máu, Phượng Vũ Hoành ngón tay kẹp châm, cấp tốc châm vào trong cổ họng của hắn thoáng cái. Kia khí ngai ngái đã dâng lên cuống họng thoáng cái thì lại nuốt trở vào. Sặc nghẹn Phượng Cẩn Nguyên một hồi lâu ho khan. Cung nữ cùng thái giám cùng nhau đưa qua một cái ánh mắt khinh bỉ. Sau đó cùng Phượng Vũ Hoành cáo từ rời đi. Kia gã sai vặt quỳ trên mặt đất ôm chặt lấy Phượng Cẩn Nguyên đùi. Khóc lóc nói, lão gia, nhị tiểu thư đón ngài từ trong nhà tù ra là vội về nhà chịu tang nha. Lão thái thái nàng, đi, cái gì? Phượng Cẩn Nguyên một ngụm máu nuốt xuống. Trước mắt còn có chút biến thành màu đen không tỉnh lại đây. Một câu lão thái thái đi, suýt nữa lại dọa hắn thổ huyết. May mà lần này Phượng Cẩn Nguyên tỏ ra thông thạo đường lối. Chảo gã sai vặt kia nhanh hỏi, rốt cuộc chuyện ra sao? Mà Phượng Vũ Hoành cũng đã cất bước đi vào trong phủ. Vừa đi vừa cũng hỏi gã sai vặt kia, thái y và ngỗ tác trong cung đã tới chưa? Gã sai vặt kia tại cân nhắc Phượng Cẩn Nguyên cùng Phượng Vũ Hoành đối cái nhà này sức ảnh hưởng sau khi lựa chọn trước trả lời Phượng Vũ Hoành. Chợt nghe hắn lớn tiếng nói, đã tới, việc trọng yếu đều giao đãi hai vị phu nhân. Phượng Vũ Hoành gật đầu, mang theo hai người nha đầu vào cửa phủ. Gã sai vặt kia quay đầu lại, lúc này mới đem chuyện ban ngày đã xảy ra với Phượng Cẩn Nguyên đều nói một lần. Hắn giảng thời điểm còn đặc biệt cường điệu là lão thái thái chính mình chủ động gây sự, mua chuộc một đám bạo dân đi bố trí nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư hôm nay mới hồi kinh, đều không biết sao lại thế này đây. Lão thái thái đã bị bạo dân đánh, nhấc hồi phủ sau không trị được bỏ mình. Nhưng hắn mặc dù nói rõ ràng, Phượng Cẩn Nguyên nhưng căn bản không nghe rõ tiếng người. Đối với hắn mà nói, lão thái thái chính là Phượng Vũ Hoành bị hại CS3T. Là Phượng Vũ Hoành xúi dục những bạo dân kia hành hung, giết người đền mạng. Phượng Vũ Hoành phải nợ máu trả bằng máu. Hắn hỏa khí thoáng cái, nhảy, đi lên, đẩy ra gã sai vặt kia. Gần như xông lên đã đuổi theo Phượng Vũ Hoành. Khí thế kia y hệt muốn tay xé nhị nữ nhi của hắn ra. Vì lão thái thái báo thù. Tiếc thay, Phượng Cẩn Nguyên người này luôn đánh giá bản thân rất cao. Hắn một người quan văn, động thủ với cái nha đầu biết võ công, chẳng phải tìm đường CS3T sao? Phượng Vũ Hoành đầu cũng không quay lại, thậm chí ngay cả nàng hai người nha đầu cũng chưa phản ứng tình huống phía sau. Chỉ là tại Phượng Cẩn Nguyên một cái móng vuốt tìm được nàng cần cổ chỗ khi, bất chợt xoay tròn một cái, người đã giống như quỷ mị thời gian nháy mắt đã đi vòng qua Phượng Cẩn Nguyên phía sau. Vì thế, bóp cổ đã thay đổi vị trí, biến thành Phượng Vũ Hoành đi kết trụ Phượng Cẩn Nguyên. Vóc người nàng thấp, phải nhón chân mới có thể có được, nhưng cũng đứng vô cùng ổn định, nửa điểm cũng không lay động. Phượng Cẩn Nguyên giờ khắc này tức giận chưa đứt, hoảng sợ cũng đã lên. Phượng Vũ Hoành tay lạnh như băng chỉ kết tại sau đầu của hắn. Hắn không nghi ngờ chút nào tự mình nếu lại nghịch tâm ý của nàng, nhà đầu kia sẽ trực tiếp bẻ gãy cổ của hắn. Hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, ngạch xuất mồ hôi lạnh chảy xuôi xuống. Phượng phủ thượng hạ một mảnh thần sắc bi ai, trống phất cờ đến khắp nơi đều là. Tất cả hạ nhân đều mặc quần áo trắng buộc tết khăn tang. Hơn nửa đêm, thoạt nhìn vô cùng hồn người. Có thể Phượng Vũ Hoành nói càng hồn người. Nàng nói, ta vốn vô ý làm gì ngươi, nhưng ngươi như thực sự nhớ nhung tổ mẫu, thì ta đưa ngươi đi xuống bồi lão nhân ra nàng. Phượng Cẩn Nguyên một câu lời cũng không dám lại nói, há miệng run rẩy đứng giữa viện. Trong đầu trong chốc lát là mặt lão thái thái, trong chốc lát là Phượng Vũ Hoành mặt. Người nào đều khiến hắn run sợ. Lúc này, Trình thị tỉ muội từ mẫu đơn viện phương hướng đi ra. Nhìn trận này, kia tỉ muội hai người liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu. Trình quân man mau đi hai bước, đến Phượng Cẩn Nguyên trước mặt, không nhìn hắn bị kết trụ cổ, mở miệng nói, lão gia, mẫu thân bị bạo dân đánh đập, May mà nhị tiểu thư kịp thời ngăn lại, lại áp giải những bạo dân kia đến phủ nha. Thiếp thân đã đi quan phủ báo quan. Chẳng qua, nàng dừng một chút, lại nói, những bạo dân kia phạm chỉ là tội đánh đập gia quyến mệnh quan triều đình. Mẫu thân tử, là bị người trong dược hạ độc. Phượng Cẩn Nguyên hai mắt trợn to. Hắn không dám nói lời nào. Sợ một tác động cổ Phượng Vũ Hoành liền bóp CS3T hắn. Nhưng vẫn là từ trong ánh mắt lộ ra nghi vấn. Trình Quân Mỹ mở miệng nói. Quản gia Hà Trung cầm nhị tiểu thư yêu bài đến trong cung thỉnh Thái Y và Ngỗ Tác. Kinh nghiệm điều tra là mẫu thân cuối cùng ăn bộ kia trong dược bị người hạ độc. Nguyên nhân cái CS3T là trúng độc. Nàng nhìn Phượng Cẩn Nguyên. Nói, lão gia cần phải niệm nhị tiểu thư hảo. Bằng không mẫu thân có thể thì thật chính là CS3T không nhắm mắt. Phượng Cẩn Nguyên trong đầu một lần miễn phí cũng không có. Lão thái thái qua đời bi phẫn rốt cục ập lên tâm. Nước mắt không ngừng được lăn xuống. Phượng Vũ Hoành không nói cái gì nữa. Buông lỏng tay. Gần như tại nàng lỏng tay ra trong nháy mắt Phượng Cẩn Nguyên liền xông ra ngoài mẫu đơn viện. Trình thị tỉ muội lại không đi. Trình Quân Man nhìn bốn phía. Không thấy người. Lúc này mới tiến lên một bước thấp giọng nói. Thái y nói. Độc dược kia tính ca một trên thích vô cùng liệt. Không giống như Trung Nguyên độc. Nói vậy Phượng Vũ Hoành nghe qua hai lần. Xem ra đích xác là độc dược nước ngoài không thể nghi ngờ. Thế nhưng, gần đây trong phủ nhưng có người từng tiếp xúc với người nước ngoài. Mấy ngày nay mưa xối xả thành họa. Nếu có người có dụng tâm khác nhân cơ hội này trà trộn vào kinh thành đến. Chẳng phải không được. Trình Quân Man khẽ thở dài một tiếng. Ta điều tra, không có phát hiện dị thường. Chỉ là người ấy tuyển tại trên điểm mấu chốt này hạ độc. 8/10 là hướng về phía huyện chủ tới. Huyện chủ vạn sự phải cẩn thận mới đúng. Nàng gật đầu, ta đã biết. Phượng gia bên này đại tăng các ngươi thì lo lắng chút. Ta hôm nay còn phải tiến cung. Làm không tốt lại muốn sau này mới về được. Mặt khác, nàng có chút do dự. Nghĩ một lát. Thẳng thắn hỏi này hai tỷ muội, các ngươi hiểu nhiều lắm, giúp ta thảo luận một chút, chuyện này muốn hay không Tử Duệ vội về chịu tang. Trình thị tỷ muội đối Tử Duệ không hiểu nhiều, nhưng lại biết đấy là thiếu gia duy nhất Phượng gia, vẫn là Phượng Vũ Hoành bảo đệ, tự nhiên không thể thất lễ. Đối với một chuyện hồi phủ vội về chịu tang, Trình Quân Man đến cũng có một phen cái nhìn, lẽ ra lão thái thái mất. Thiếu gia làm như tôn tử duy nhất, lại là đích tôn, lẽ ra nên trở về. Nhưng ngày gần đây nạn hồng thủy, từ kinh thành đi đến Tiêu Châu đoạn đường này đều bị mưa xối xả sông nát có không sai biệt lắm. Dù cho hiện tại đưa thư, hoặc là phái người đi đón, này vừa đi vừa về, chắc chắn không đuổi kịp phát tang. Trình Quân Mỹ nói, đạo lý là đạo lý này. Chính là không biết sẽ có hay không có người dựa vào cái này nói chuyện. Phượng Vũ Hoành khoát khoát tay. Không đáng kể. Ai muốn nói người đó liền đi nói. Ta cũng không tin. Dân chúng bổn huyện chủ liều CS3T cứu về sẽ nghe tin những lời này đến rồi lạnh nhạt ta. Tử Duệ không về. Những thứ khác. Hai người các ngươi xem rồi làm đi. Nàng vừa nói vừa với Vong Xuyên nói. Hồi phủ đi lấy 50 vạn lượng ngân phiếu đến. Phượng phủ trong công không có bạc nào. Tốt xấu khẩn cấp. Trình thị tỉ muội đến cũng không khách khí với nàng. Đang muốn nói để Phượng Vũ Hoành hồi đi nghỉ đi. Một người nha đầu nhưng từ mẫu đơn viện địa phương chạy tới. Vội lên tiếng. Phu nhân, nhị tiểu thư. Các ngươi mau đi xem thử thôi. Hàn Di Nương và tứ tiểu thư tại linh đường ồn ào. Phượng Vũ Hoành mi tâm hơi nhíu, vừa đi tới linh đường vừa hỏi cái nha đầu kia, thương tổn trên thân tứ tiểu thư không có đáng ngại gì. Nha đầu kia nói, mặt và ánh mắt vẫn sưng mở không nổi, nhưng có thể đi đường. Nàng nhất định phải tới cho lão thái thái túc trực bên linh cữu. Kết quả vừa nhìn thấy lão gia trở lại liền khóc lớn. Đang khi nói chuyện, mấy người đã đi đến mẫu đơn viện. Mới ra hành lang uốn khúc chợt nghe được phấn đại một tiếng. Gào, kêu lên, phụ thân, đấy là tổ mẫu nguyện vọng. Nếu như ngươi bất tuân, tổ mẫu ở dưới cửu tuyền cũng nhắm mắt không được a. Hàn thị tiếng gào khóc cũng truyền đến, liền khóc vừa nói, lão thái thái trước khi rời đi nhớ nhung nhất chính là đứa nhỏ trong bụng thiếp thân. Nàng nói đến CS3T đều không nhìn được đại tôn tử. Để lão gia nhất định không thể bạc đãi ba mẹ con chúng ta. Càn rỡ, bất chợt hét to một tiếng. Đến từ Trình Quân Man, chỉ thấy nàng bước chân nhanh hơn. Vài bước đã đến trước mặt Hàn thị kia. Lạnh lùng nói, đứa nhỏ trong bụng là nam hay nữ cũng không biết. Làm sao lại chắc chắn là tôn tử. Còn có, coi như tôn tử, cũng tuyệt không phải đại tôn tử. Hàn thị, không nên lỡ mồm nói bậy. Trình Quân Man bình thường cực thiếu phát hỏa, nhưng cũng không có nghĩa là nàng không sẽ nổi giận. Trong cung phun ra đến nữ tử người nào có thể không có chút thủ đoạn. Nàng bất chợt nổi giận. Hàn thị hạ được một tiếng kêu khóc đều nén trở về. Phượng Cẩn Nguyên giờ khắc này đang quỳ gối lão thái thái linh tiền. Hai mẹ con này nháo trò. Hắn tức giận đến nổi trận lôi đình. Phượng Vũ Hoành hắn không dám cũng không bản lĩnh đánh. Nhưng Phượng Phấn đại thế nhưng mặc hắn nắn bê không pê. Lúc này đứng dậy, không nhiều lời, chiếu theo Phấn đại liền đạp một cước tới. Đạp xong nữ nhi lại nghĩ đạp tiểu thiếp, nhưng chân nâng lên, đối đầu Hàn thị bụng, cũng chỉ có thể lại đặt chân về. Thế nhưng một trả về, Phấn đại có thể liền gặp vận rủi lớn. Cha nàng hỏa khí không nơi chút, tất cả đi tới nàng. Ban ngày liền bị người đánh thành cái đầu heo. Ban đêm lại bị đánh Phượng Cẩn Nguyên một trận quyền cước. Lúc này thì lại ngất đi. Hàn thị khóc đến đều không có hảo động tĩnh. Muốn đi lên kéo. Nhưng là Trình Quân Man đã sớm lệnh một đám hạ nhân ngăn nàng lại. Thật vất vả Phượng Cẩn Nguyên đánh mệt. Ngừng tay ngừng chân. Hàn thị nhưng lại không biết sống CS3T tới câu. Lão gia, lão thái thái nguyện vọng. Nhất ta thành quý thiếp. Đây chính là lão thái thái chính miệng nói nha. Tương tự An thị túc trực bên linh cữu đều không còn gì để nói. Nàng cảm thấy lại không nói câu công đạo này Hàn thị thật xem nàng như người CS3TA. Vì thế đã mở miệng lớn tiếng nói. Lão thái thái trước khi rời đi thiếp thân vẫn thủ ở bên giường. Không nghe thấy nguyện vọng như vậy. Nàng nói xong vừa nhìn về phía Phượng Cẩn Nguyên. Lão gia. Trên sự thực lão thái thái là một câu nói cũng chưa nói ra. Chén dược kia vừa mới rót hết lão thái thái đã rời đi. Ở đâu ra công phu nói cái gì nguyện vọng. Kim Chân cũng ở bên cạnh phụ họa. An tỷ tỷ nói đều là sự thật. Hàn thị không cam lòng. Lại nói là trước kia lão thái thái nói với tứ tiểu thư. Chính xác 100%. Lão gia, lời của lão thái thái không thể không nghe a, bằng không. Lão thái thái chính là thành quỷ cũng không buông tha ngươi. Một phòng toàn người đều không còn gì để nói. Này Hàn thị là điên rồi phải không? Nàng đây là nguyền rủa ai mà? Phượng Cẩn Nguyên đã giận tới mức sắp tắt thở rồi. Hắn thẳng thắn chẳng thèm quan tâm. Quay người lại quỳ đến linh tiền lão thái thái. Ngậm miệng, một câu nói cũng không nói. Trình Quân Man liếc nhìn Hàn thị. Vừa liếc nhìn đã hôn mê Phấn đại. Trên mặt sắc mặt giận dữ rốt cục đạt đến một cái đỉnh phong. Chỉ thấy nàng tiến lên vài bước. Nhìn chằm chằm Hàn thị cất giọng nói. Phượng gia chúng ta bây giờ chỉ là nhà quan viên chính ngũ phẩm. Rốt cuộc là ai cho lá gan ngươi tưởng làm quý thiếp? Ai phê chuẩn chỉ là quan viên chính ngũ phẩm thì có thể nạp quý thiếp? Cách chương.